Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mất tiếng hả? Trong Zoom nói là cô bị mất tiếng rồi. Cô đâu có tắt tiếng đâu. Vẫn mất tiếng hả mọi người trong Zoom? Tụi con vẫn nghe mà cô. Ok nha. Vậy thì được rồi. Rồi, cô cảm ơn lắm nha. Hôm nay xin chào đại chúng. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Chào hết tất cả quý Phật tử online từ Facebook đến Zoom ha. Sư cô nhắc lần cuối cùng, ở trong Zoom là nhớ tắt mic giùm sư cô. Còn những vị mà coi online Facebook thì đừng có thả icon giùm sư cô nha. Còn nếu như mà mình thấy bạn mình thả icon, tại vì lúc mà sư cô giảng pháp thì cô không có coi Facebook được á, thì nhắc giùm cái nick nào thả icon thì đừng thả nữa, chỉ có hỏi câu hỏi và bình luận về bài pháp thôi, chứ thả icon là bị trôi hết comment của người khác nha. Còn hai nữa, nếu như mà những người thả icon nhiều quá nhắc hoài không được, thì những người nào đặt câu hỏi Phật pháp thì đừng có đặt ở dưới bình luận nữa, gửi thẳng vào base của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giaclehieu@gmail.com thì sư cô mới đọc được. Chứ mà gửi vô cái bình luận như vậy á, cô đâu trả lời được đâu. Xong rồi mãi không được trả lời á, bắt đầu nhắn tin là trách rồi dỗi vân vân nha. Bây giờ mình nhắc được các bạn mình thì mình nhắc, còn thấy người ta thả icon nhiều quá nhắc không được thì thôi, mình muốn có câu hỏi gì thì mình gửi inbox space vậy cho vui cả nhà được không. Rồi bây giờ sư cô sẽ giảng tiếp kinh pháp cú. Hôm nay mình qua được phẩm mới, phẩm thế gian, mà hôm nay cô có tin vui lắm nha. Đó là hôm nay cô ấn tống được 200 quyển kinh pháp cú này và gửi qua bên Hàn Quốc được. Thì bắt đầu từ tuần sau, sư cô sẽ chuyển kinh này về nhà cho quý Phật tử. Quý Phật tử ở Hàn Quốc nhớ mỗi người thỉnh một quyển kinh này. Kinh chuyển qua đây là hoàn toàn miễn phí, cho nên là quý Phật tử không có phải đóng tiền gì lại cho chùa hết á. Thì này cũng không phải để về để chép hay gì, để mình bỏ trong túi bằng bàn tay à, mình đi đâu mình đọc nó tiện nha. Lâu lâu giống như kiểu bói kiều vậy đó, mở ra trúng cái trang nào nhớ lời Phật dạy nha. Cô rất là hoan hỷ là để ấn tống kinh và chuyển sang được hàng cho quý Phật tử trong mùa dịch bệnh này. Thì quý Phật tử nào ở Hàn Quốc á thì sẽ có thông báo chính thức. Nhưng mà trong nhóm Cacao Talk thì cô đã thông báo rồi phải không? Nhắn tin trực tiếp cho sư cô. Còn không á, thì những vị mà không có trong Cacao Talk của Đạo Tràng thì nhắn qua fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc của Đạo Tràng. Sư cô sẽ gửi thiết bê về nhà cho mình nha. Rồi. Hôm nay ở Hàn Quốc thì vẫn còn dịch bệnh, ở Seoul là nặng nhất. Seoul và các tỉnh lân cận quý vị giống như bị trọng thương vậy, không biết nói sao luôn. Cái gì vậy? Nhắn tin trong Zoom dài quá. Con đang chờ sư cô dạy ạ. Rồi ok. Seoul ngày nào các chị em ở đây, người Hàn bên đây và ở đây biết mà đúng không? Giờ tất cả các khóa tu của Đạo Tràng là sư cô hủy hết toàn bộ và chỉ có giữ thời khóa online thôi quý vị. Thậm chí là tụng kinh sư cô cũng tụng có một mình và cô khuyến khích quý Phật tử giờ đó cùng tụng cùng sư cô. Học pháp thì cô khuyến khích mọi người cùng lên nghe, chứ không có chùa nào được cho người đến chùa cả. Tình hình rất là căng thẳng nha. Thành ra cũng rất là buồn ha. Hy vọng là dịch bệnh sớm qua, chứ Phật tử lâu không đến chùa cũng thấy nhớ chùa đúng không? Cô ở đây còn thấy nhớ như đừng nói. Thành ra hy vọng mỗi người gửi một cái niệm lành và tự ý thức để dịch bệnh mau hết nha. Rồi, hôm nay mình sẽ qua phẩm mới, đó là phẩm thế gian. Phẩm thế gian này, cái chữ thế gian có nhiều nghĩa. Hồi nãy sư cô đã gửi vào trong Zoom cái nội dung của Phẩm Thế Gian rồi đúng không? Bây giờ cô gửi lại một lần nữa. Và bạn nào đang có mở Facebook thì copy cái dòng chat của sư cô này gửi lên Facebook cho anh chị em trên Facebook cùng coi được cái định nghĩa chữ Thế Gian, định nghĩa trong từ điển. Này đúng ra cô phải làm PPT cho mọi người, nhưng hồi nãy cô có thưa đó là tuần rồi cô có nhập thất một tuần. Hạn chế tối đa dùng mạng xã hội và cô cũng không có ăn uống để detox nữa, cho nên cô vừa chuyên tu và vừa khá là mệt nên cô không có chuẩn bị PPT kịp. Thì hôm nay cô gửi cái định nghĩa này cho quý Phật tử hiểu ha, để mình có thể đi lướt qua cái phần định nghĩa mang tính chất từ chương này rồi mình đi vào bài luôn. Này, đầu tiên của mình đó là phẩm số Thế Gian, tiếng mình ghi là Loka đó. Cái chữ Loka nãy cô gửi ở trong Zoom rồi đúng không? Thì có 3 loại, cô nha giới thiệu sơ qua về mặt hình thức thôi nha. Thứ nhất là thế gian giới, tức là Lokahattu. Thế gian chúng sanh là Lokasatta. Cái này có tới 12 loại, 12 hạng người. Và thứ ba là thế gian địa giới. Địa giới là Lokapumi. Thì cái này là định nghĩa chuyên ngành. Rồi cô gửi thêm cho quý Phật tử là có nghĩa là người ta định nghĩa thế gian gồm bao nhiêu, thế gian giới, thế gian chúng sanh. Chúng sanh thì có 12 loại. Thế gian địa giới, địa giới là gì? 31 cõi đó quý vị, là bao gồm 11 cõi dục giới, trong đó có cõi mình nè, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Cái này ôn bài lại nha. Muốn lên cõi trời vô sắc giới là phải tu thiền mới lên được vô sắc giới nha. Cái này là bài căn bản trong giáo lý. Rồi, phẩm thế gian này của mình là có 12 câu. Thì 12 câu này nêu đủ cả hai mặt nghĩa đen và nghĩa bóng của thế gian. Nghĩa đen của thế gian là gì? Nghĩa đen là chỉ cho về thời gian của đời sống. Thời gian của đời sống nghĩa là bao gồm gì? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thế gian của tam giới. Tam giới là về mặt không gian. Đây là nghĩa đen nha. Còn nghĩa bóng, chữ thế gian Đức Phật dùng để chỉ cho gì? Cho thân ngũ uẩn của chúng ta. Cô nói lại một lần nữa, thế gian ở đây có nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong suốt 12 câu kệ của phẩm thế gian này, mình sẽ có đủ trọn vẹn nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen của thế gian là bao gồm thời gian của đời sống, gồm quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thế gian của tam giới nghĩa là về mặt không gian. Còn thế gian nghĩa bóng cực kỳ đơn giản, đó là chỉ cho cái thân ngũ uẩn này. Được không? Rồi, hết xong cái phần. Cái phần hết sức là từ chương ha. Rồi, không cần phải copy lại đây. Ý cô nói là copy lên Facebook cho những người đã đang nghe Facebook, người ta nhìn thấy được. Rồi, chứ trong Zoom cô gửi là được rồi. Mình nghe câu kệ đầu tiên 167. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Này mà quý vị học chuyên ngành mà biên phiên dịch Phật học sẽ thấy một loạt từ ngữ chuyên ngành Phật học nè. Chớ theo phép hạ liệt, pháp hạ liệt nè, nó không có chữ hạ liệt là gì? Đó, danh từ Phật học nè. Chớ sống mặt buông lung cũng là danh từ Phật học nè. Chớ tin theo tà kiến, thêm một chữ Phật học nữa nè. Chớ tăng trưởng tục trần, vậy tục trần là gì? Đúng không? Câu này khó quá và cô ơi, có 4 câu thôi mà câu nào cũng dính thuật ngữ Phật học như này như nào. Thôi mình đi từ từ ha, đầu tiên cô kể chuyện cho quý Phật tử nghe cho đỡ chán nha. Câu chuyện là câu chuyện để mà nhân duyên Đức Phật á, nói câu kệ mà tùm lum thuật ngữ này. Đó là câu chuyện là mình biết nghe cái chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni của sư cô giảng gồm mười mấy bài đó, thì có một bài là về cô Visakha đúng không? Bà này là đại trưởng giả luôn, bà giàu khủng khiếp và hộ trì cho tăng đoàn, và mỗi ngày thỉnh rất là nhiều chư tăng đến nhà mình để đặt bát cúng dường. Thì bà có uy tín không? Bà rất có uy tín nha, vừa là người Phật tử mẫu mực, vừa là người hộ pháp đúng pháp, dĩ pháp hộ pháp, lấy pháp mà hộ pháp là bà đó. Câu này rất là hay luôn. Cho nên bà rất là có uy tín, bà hộ trì cho ni đoàn cũng rất là nhiệt thành, bởi vì bà là người nữ mà bà xuất thân dòng dõi cao sang quý tộc, bà có trí tuệ hơn người, cho nên những cái bà đóng góp cho ni đoàn tăng đoàn rất rất chi là hiệu quả và có ý nghĩa, thì ai cũng giao có phần nể trọng bà vài phần, phải không? Thì một hôm bà cũng như thường lệ, bà thỉnh quý thầy về nhà mình để đặt bát cúng dường, thì có một vị trưởng lão dẫn theo một vị tỳ kheo trẻ. Thì hôm đó đặt bát cúng dường thì có cháu gái của bà Visakha ra để đặt bát. Thì cô cháu gái này còn trẻ người non dạ đó, thấy quý thầy đầu cạo trọc vậy nè, giống sư cô cạo láng o vậy, tự nhiên cái giống kiểu mỉa mai cười cợt thầy á, ý là ghẹo thầy á, là ông sa môn đầu trọc vậy á, thì thầy bất bình. Thì thầy mới thưa với lại trưởng lão, vị trưởng lão là vị tỳ kheo lớn hơn để dẫn mình đến thọ trai đó. Thì vị trưởng lão này thì lại la thầy tỳ kheo đó là tại sao con không nhẫn được, con cạo tóc thì người ta nói con đầu trọc có sao đâu, mà con phải không vừa ý như vậy, con khởi phiền não như vậy là con sai. Thì ý là vị trưởng lão là bênh vực cái cô cháu gái của bà Visakha mà la thầy tỳ kheo. Thì thầy tỳ kheo không có thấy được thuyết phục với cái sự chỉ dạy đó, thầy tỳ kheo vẫn còn bực bội. Thì ngay lúc đó Đức Phật thấy ồn ào, thì Đức Phật có quán nhân duyên, thì thấy thầy này đã tới cái nhân duyên cũng có thể chứng vào dòng thánh, cho nên Đức Phật mới tới để mà độ cho thầy. Mình thấy cái này hay không? Tức là ở đây sư phụ sư cô hoặc là những bậc giáo thọ của sư cô, quý thầy giảng sư, rồi ngay cả sư cô cũng ngồi nói pháp mà có mấy người hiểu không? Không, đa phần ta đâu có thấy thích nghe pháp mấy. Xong rồi nghe xong có ai chứng không? Có đâu chứng gì đâu, phải không? Nhưng mà Đức Phật có nhiều khi nói một câu rất rất là giản dị nha, mình nghe như không hiểu gì hết á, và rất là bình thường, nhưng mà người ta chứng vào thánh quả liền à. Cái sự khác biệt đó là sao? Là tại vì quý thầy và quý sư cô là học cái lời dạy của Đức Phật rồi nói lại, nhưng mà mình chưa có cái sự chứng đắc và tuệ nhãn như Đức Phật. Mình không có thấy được căn cơ của đối phương, mình cũng không có cái tha tâm thông luôn, cho nên mình nói đại trà vậy, lỡ cái câu nói nào mà trúng vào cái tâm lý của người nghe thì người ta thấy hay và thấy có thể cảm nhận được. Nhưng còn những cái câu nói nào mà nó không có trùng với tâm lý của người nghe, thế là người ta nghe như nước chảy qua cầu, ô cô nói gì nghe không có vô, đúng không? Nhưng còn Đức Phật thì khác. Đức Phật mà nói câu nào thì nó trúng bất cái người đó. Mà thậm chí trong cái kinh Pháp Hoa nói là như là một trận mưa lớn tuôn xuống á, thì Đức Phật thuyết một giọng pháp nhưng mà ai cũng đều lợi lạc. Cây lớn thì nó hấp thụ nhiều, cây nhỏ thì nó hấp thụ ít. Đó là cùng một lời pháp nhưng mà ai ai cũng lợi lạc và đều được chấn vào dòng thánh cả. Cái đó là cái sự khác biệt của Đức Phật và phàm phu như mình, thấy không? Thì mình cũng nói ra rẻ mà cũng không có mấy người cảm nhận được. Còn Đức Phật á, thì Đức Phật nói một cái là đưa người ta vào cái hàng mà giải thoát sanh tử liền, rất là mừng, đúng không? Thì Đức Phật quán cái nhân duyên là thầy tỳ kheo này đã đủ cơ duyên để được giải thoát, cho nên Đức Phật đến mới nói với thầy tỳ kheo như nào. Đức Phật là sao? Có ý bênh vực thầy tỳ kheo liền. Đức Phật mới bảo, này Visakha, có thích đáng cho cháu gái bà không? Khi chỉ vì đệ tử ta đi khất thực với râu tóc nhẵn nhụi đã chế nhạo gọi các thầy là đầu trọc. Đó, Đức Phật không nhân nhượng Visakha, không có nể mặt Visakha, mà thấy nè, cháu gái bà có thích đáng không? Khi mà chế nhạo gọi các đệ tử của ta đi khất thực là đầu trọc. Thì thầy tỳ kheo trẻ lập tức là mở cờ trong bụng liền, ôi Đấng Thế Tôn đã hiểu được lòng mình rồi, cho nên thầy này ngay lập tức chắp tay hướng về Đức Phật mà nói như nào, bạch Đức Thế Tôn, chỉ có ngài mới hiểu đúng vấn đề, mà ngay cả thầy con hay bà thí chủ giàu có này cũng không có hiểu được. Sao dỗi á, thầy con là sao, cái thầy trưởng lão dắt mình đi mà không có bảo vệ cho mình, rồi cái bà thí chủ này nổi tiếng là chứng thánh rồi, hiểu biết rồi mà cũng không hiểu được lòng con nữa, có mình Thế Tôn hiểu lòng con, dễ thương không quý vị? Cô thấy cái hình ảnh thầy này thấy giống mình quá sức. sư cô cũng vậy, mỗi lần mà bị ai ăn hiếp á, mà sư huynh, sư đệ mình mà không bảo vệ, không binh vực mình á, sư cô cũng giỏi vậy. Ủa sao người ngoài ăn hiếp con mà thầy là sư huynh, sư đệ con mà thầy không hiểu con? Đúng không? Thầy không bên vực cho con, dỗi ngay liền à. Đó, cho nên là thấy cái này rất rất chi là dễ thương đúng không? Khi Đức Phật nghe thầy này nói như thầy thì sao? Biết được cái lòng thầy này đã hòa diệu chưa? Chỉ cần một câu của Đức Phật thôi, lòng của thầy đã hết cái bực bội rồi, hết cái phiền não rồi, Thế Tôn hiểu được lòng mình rồi. Và với cái tâm này mới có thể vào dòng thánh được nè. Không có sân nữa, không có dỗi nữa, không có si nữa à. Với cái tâm bình lặng này thì mới có thể nghe pháp thoại mà chứng quả được nha. Thì Đức Phật biết thầy đã bắt đầu lắng dịu rồi, thì Đức Phật mới dạy sao? Thái độ chế giễu nhạo báng, lấy đó làm vui là thái độ thấp hèn không nên có, cũng như không nên sống buông thả và phóng dật. Và nghe xong câu này thì tỳ kheo đã chứng được vào quả thánh. Và chúng ta thấy Đức Phật mới đọc kinh Pháp Cú: chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Vậy thì mình có cái duyên khởi câu chuyện để có cái câu kệ này. Vậy mình thấy câu kệ này có nhiều cái từ khó đúng không? Ở đây đại ý bốn cái câu kệ này muốn nói gì? Tức là không nên phục dịch cho cái mục tiêu bần tiện, cái mục tiêu xấu là không nên. Không nên sống buông lung phóng dật. Cái này là cô giảng nguyên một bài pháp thoại không sống buông lung phóng dật rồi. Ở đầu bài kinh, ở đầu kinh Pháp Cú mình nghe lại ha. Rồi đây không nên ôm ấp tà kiến, không nên nâng đỡ thế gian. Vậy cái từ ngữ thế gian trong câu này có nghĩa gì đây? Từ ngữ thế gian trong câu này Đức Phật muốn nói là về tam giới, là cõi đời nè. Tức là những người nào còn có ý tưởng hạ liệt. Hạ liệt là sao? Xấu kém, hướng về dục lạc, những cái khoái lạc vật chất, sống buông lung, phóng túng, tạo ra những cái hành động thấp hèn, ngã mạn, kiêu ngạo, hung hăng, tri kiến sai lệch, đó là tà kiến đó, lầm mê. Thì Đức Phật người nói cái người đó sẽ còn trở lại thế gian này, tức là phải quay lại luân hồi ở đây. Nhận thức được sự trở đi trở lại thế gian này là làm cho chúng ta chịu khổ đau. Vậy cho nên Đức Phật mới khuyên mình sao? Phải gắng vượt khỏi cái thế gian này. Pháp hạ liệt ở đây là những cái pháp trái đạo đức lương tâm, nói gọn lại, dễ hiểu lại, tức là pháp hạ liệt là những pháp trái đạo đức lương tâm, làm cho người ta sao quen muốn làm. Còn cái pháp đối nghịch với pháp hạ liệt là gì? Pháp cao thượng ha. Cao thượng thì không có mấy người muốn thực hành, khó mà đúng không? Còn tà kiến là gì? Này cô nói nhiều lắm rồi, tà kiến là cái thấy nó lệch lạc, nó không có đúng đắn. Mình gọi là tà kiến, chứ không phải tà ma ngoại đạo, không phải nha. Tà kiến, tà là lệch á, nó đối nghĩa với chữ chánh kiến á. Chánh là thẳng nè, đúng đắn nè, còn tà là bị lệch qua một bên nè, hay là mình thấy nó một mé, mình nhìn không có trọn vẹn, là cái thấy nó sai lệch, thì mình gọi là tà kiến. Cái này cực không? Cực. Cô nói sợ nhất là Phật tử rơi vào tà kiến. Cô không sợ Phật tử chưa có biết đạo, cô cũng không sợ Phật tử mà chưa hề quy y Tam Bảo hay gì, nhưng cô sợ nhất là Phật tử rơi vào tà kiến. Bởi vì rơi vào tà kiến rồi á, chấp cái thấy của mình là đúng á, chấp cái nghĩ của mình là đúng á, ai nói gì rất là khó nghe quý vị. Cái này là sợ nhất nha. Phật tử mình phải phát nguyện là cho con đời đời gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức, không có rơi vào tà kiến. Chứ mình thấy bây giờ có rất nhiều cái đạo kỳ khôi, cái đạo rất là khủng khiếp, mình nghe diễn tả thôi mình thấy trời ơi gì kỳ vậy. Nhưng mà cái người ở trong đó họ có tin không? Họ tin chết sống, họ có thể bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ con cái luôn, nhưng họ không có bỏ cái đạo tà đó. Thấy sợ không? Thì cho nên mình thấy như là gì đây, thậm chí xem tuổi nè, vong phá nè, trục vong nè, coi hướng, coi cửa nhà, coi mồ mã này nọ, đều là tà kiến cả. Nhiều người nhắn tin cho sư cô mà không bao giờ sư cô trả lời mấy cái vấn đáp Phật pháp đó. Cứ là gia đình đó là hỏi cô coi tuổi nè, hỏi cô coi hướng nhà nè, hỏi coi là dời ngày mồ mã như nào nè. Rồi gia đình mà có người thân sợ bị trùng chết, rồi nghi là bị trùng tan mà phá nè, vân vân. Tức là sau khi mình không tin sâu nhân quả đó, thì mình có những cái tà kiến này, mình thấy là những cái bất như ý xảy ra trong đời mình là do là ma quỷ nó phá mình, do hương linh vong linh, do người này chết trôi chết chìm chết trùng, do người nọ người kia ếm mình, vong này theo phá, vong kia theo phá, chứ không bao giờ mình nghĩ là có khi do chính mình không. Mình tạo nghiệp xấu đời nào kiếp nào rồi, giờ nó đủ thời, đủ nhân duyên rồi, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Tới hồi mình phải lãnh quả rồi thì mình không nhìn thấy là cái nhân mình tạo, mà mình đổ thừa đó, rồi mình đến chùa mình nhờ quý thầy quý sư cô là cho lá bùa để ếm, để trục vong này nọ. Đây là tà kiến nha. Người nào mà không thực hành bát chánh đạo, tứ diệu đế thì mình sẽ còn tiếp tục đổ lỗi, mình không tìm thấy đúng cái nguyên nhân đúng đắn của mọi vấn đề. Cô nói rồi, mình hôm trước bài trước cô giảng kỹ ra nên giờ cô không giảng lại cái nội dung đó. Mình phải nhìn sâu vào cái vấn đề của mình, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Mình tin theo tà kiến thì mình chỉ có tăng thêm cái bụi trong mắt thôi. Trần là bụi đó, bụi của cõi tục, cõi trần này nè. Cái bụi ở trong mắt mình là mình có bụi trong mắt rồi, mình có thấy rõ được không? Có thấy đúng được không? Đâu thấy đúng được. Cô thấy có câu chuyện ngụ ngôn rất là hay đó. Tức là cái bà vợ bên nhà này, bà cứ chê cái nhà bên kia là anh coi nó, cái nhà nó dơ vậy, không bao giờ thấy nó lau dọn quét tước, nhìn nó bụi ghê không. Lúc nào bà cũng chê cái nhà bên kia là dạy dạy hết. Một ngày đẹp trời, ông chồng ông nói không ấy, em lấy cái khăn em chùi cái kiến cửa sổ nhà mình đi. Thì bà lấy cái khăn bà chùi cái kiến cửa sổ của bà xong thì sao, chùi bụi trên cái kiến á, thì nhà bên kia người ta sạch trưng à. Bụi từ đâu? Từ bụi bám vô cái kiến nhà mình. Rồi mình thấy cái gì cũng dơ hết á, đúng không? À, mà mình cứ đổ thừa là do cái cảnh ở ngoài đó, là do cái trần, cái cần cảnh bên ngoài là dơ, mà không thấy lẫn bụi nó nằm ngay trong mắt mình. Cái này là cái hình tượng rất là hay mà Đức Phật dạy cho mình, và trong ngụ ngôn cũng thấy, đúng không? Cho nên nó là cô khuyến khích quý Phật tử qua cái câu này phải nhìn thấy rõ ha. Và ở đây có một cái thông điệp gì? Đó là không có chế nhạo, chê bai, phỉ báng bất kỳ thầy tỳ kheo nào, bất kỳ người tu nào. Tại sao? Phỉ báng, chê bai, chế nhạo, quý thầy đầu trọc, thầy gì tụng kinh gì ghê dạy tiếng này vân vân. Mình chê bai như vậy á, chê như chê cô Hiếu thì không sao. Tại sao? Tại cô không có chứng thánh gì hết trơn á, cô phàm phu nguyên một cục vậy nè. Cô chỉ có chứng nào tật đó thôi, nên quý vị mà chê cô hoặc phỉ báng cô thì không có tổn mấy phước. Nhưng lỡ mình chê và mình phỉ báng chúng cái bậc nào người ta chứng thánh, người ta có nói người ta chứng thánh không? Không. Mà mình chê chúng cái người chứng thánh là sao? Mình mất luôn cái phước á. Rồi mình sẽ sao? Nếu mà mình chê, mình mỉa mai hoặc mình gặp những người xấu căn không đầy đủ, mình nhái người ta nói ngọng, mình giả bộ gù lưng, mình giả bộ đi cà thọt, mình chê người ta đầu trọc này nọ kia, mình chê người ta tụng kinh như chó sủa này nọ, là thôi lãnh đủ luôn quý vị, ghê lắm. Ở trong kinh có rất là nhiều câu chuyện mà nói tới cái việc mà chê bai những bậc thánh mà chịu quả đời đời kiếp kiếp rồi, đúng không? Như cái tỳ kheo, như cái cô mà thị nữ lưng gù, cô giảng trong cái buổi chuỗi bài thánh đệ tử ni và cận sự nữ của Đức Phật đó. Cô này là thuyết pháp đệ nhất trong hàng cận sự nữ. Cô pháp thoại rất là hay, biện tài vô ngại, nhưng mà cô là gù lưng đời đời kiếp kiếp và cô làm đầy tớ suốt luôn. Tại vì trong một tiền kiếp á, là cô có sao? Cô nhái cái hình tượng mà bị gù lưng của Đức Phật Độc Giác á quý vị. Cô bị gù suốt vậy luôn. Mà có nhiều người chê bai miệt thị bậc thánh xong là sao? Mất luôn cả phước làm người. Giờ ở cái chỗ này cho mình thấy là có một cái thông điệp là sao? Thôi ví dụ mà mình không có thích cái thầy nào, cái sư cô nào đó, mình nghe thầy nào, sư cô nào đó giảng pháp, tụng kinh mình không có vừa bụng thì thôi mình đừng có nghe nữa, mình tắt máy là được, chứ mình đừng có đem rước cái khẩu nghiệp vô mình ha. Chê trúng phàm phu như cô không sao, chứ mà chê trúng cái bậc thánh là nguy hiểm. Thành ra mình thấy là đó, cháu gái của bà Visakha, mà bà Visakha cũng là chứng thánh, bà vào quả dự lưu khi bà mới có 7 tuổi thôi đó, là biết căn cơ bà dữ dội cỡ nào. Mà cháu gái còn đi sao? Miệt thị chế nhạo, phỉ chế nhạo, phỉ bán cái thầy tỳ kheo là đồ thầy đầu chọc đó. thầy mới mắc cỡ, thầy mới giỏi vậy đó, đúng không? Mình cũng phải dạy con cháu mình là phải cung kính bậc, đáng kính ha. Chưa gì hết, thấy quý thầy, quý sư cô, người ta giữ từ 5 giới, 10 giới, người ta thọ tới cụ túc giới, thọ biết bao nhiêu giới pháp như vậy thì sao? Cái bậc có giới đức, cái bậc có đức hạnh là mình phải cung kính, đảnh lễ, cúng dường, chứ mình không có chê bai, hen. Rồi, sư cô đi theo câu tiếp theo nha. Quý Phật tử còn nghe rõ đúng không? Đừng có ngủ nha. Hôm nay cô không có hơi để nói nhiều. Cô chỉ sợ mọi người im im là ngủ luôn á. Nhưng mà cô không có sức để cô nói lớn lên nữa. Cho nên ráng tỉnh ngủ nha. Rồi. Rồi mình thấy cô nhịn ăn nhịn uống 7 ngày 7 đêm mà cô còn ráng ngồi nói pháp cho mình, thì mình ráng nhịn ngủ một tiếng đồng hồ nha. Rồi. Câu 168. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. 169. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Đây là một cặp câu kệ, cô giảng chung một lần luôn nha. Rồi, một cặp câu kệ này là nguyên nhân là Đức Phật có một câu chuyện là Đức Phật về thăm thành Ca Tỳ La Vệ. Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đa khi mà rời bỏ vương thành đi xuất gia đó là 6 năm khổ hạnh rừng già, và tới hồi chứng quả rồi thì sao? Vua Tịnh Phạn rất là mừng và cử tới 9 cái phái đoàn đi đón Đức Phật về kinh. Nhưng mà có đón được không? Không. Đoàn nào gửi đi nghe Đức Phật thuyết pháp thích quá, ở lại làm tăng luôn, ở lại đi tu luôn. Đã được vua Tịnh Phạn gửi đi bao nhiêu sứ giả là xuất gia hết bấy nhiêu, chẳng những không rước được Đức Phật về, mất luôn sứ giả. Tại vì sao? Người ta lần đầu tiên tiếp nhận với chánh pháp, gặp được một bậc chánh đẳng chánh giác, cái lòng hoan hỷ đó họ thấy là sao? Tiền bạc vương quyền nó như đôi dép rách vậy đó. Cho nên họ đâu có còn mong muốn gì nữa. Bây giờ họ đã được an trú trong pháp rồi, nên họ không về nữa. Vậy thì Đức Phật có về nhà không? Không. Mình người tu ở đây, cô dặn người tu noi gương Đức Phật mình không có về nhà, không có nên liên hệ với người nhà nhiều. Cái này không phải sư cô bịa ra nói, cả thầy tổ sư bà của sư cô và rất nhiều vị lớn cũng đều khuyên cái này. Ý, hết pin điện thoại, hết pin laptop rồi. Rồi, sư cô đã sạc được pin. Chắc cái laptop sư cô nó sắp hư rồi đó. Chứ... sao mắt sáng trưng hả? Cảm ơn nha. Hồi ơi, trong Zoom là phải nói là ủng hộ tinh thần cô ghê lắm. 10:30 tối con vẫn thức nghe, con không ngủ đâu cô, con quý pháp thoại của sư cô lắm. Rồi, được nhìn nghe giọng nói của cô là mắt con sáng trưng rồi cô. Rồi, mừng quá nha, ráng nha. Chắc cái laptop sắp hư rồi nên nãy cô sạc pin đầy lắm mà giờ nó cũng hết pin đó quý vị. Đó, cô mới nói, ngay cả hồi mà quý vị thấy đó, người tức xuất gia nào á, trong chùa cô có thầy quản chúng á, thầy sư huynh lớn, thầy không có thích cho huynh đệ về nhà thăm nhà đâu. Ví dụ mà thấy cái người đó mà đàng hoàng, tu đàng hoàng tử tế lắm rồi đúng không? Xin về thăm nhà, sư huynh cô có một cái hay lắm, bao nguyên chiếc xe cho hết huynh đệ về nhà, nhưng mà không phải nhà của cái người đó. Mà là nhà của một sư huynh lớn ở trong chùa nữa. Mà nhà sư huynh lớn của sư cô á, là cả dòng họ đi tu, tổng cộng hết cả anh, chị, em, cô, chú, bác rồi đó, cậu gì vậy, tổng cộng đi tu là 30 người. Mà riêng sư huynh đó gia đình có 8 người con, thì hết 5 người con là đi xuất gia rồi. Cho nên cái nhà mà vợ còn ba mẹ của sư huynh đó dưới quê, cái nhà giống cái chùa vậy đó. Mình nghĩ cha mẹ mà đẻ ra 8 người con mà cho hết 5 người con đi tu, rồi cả dòng họ 30 người đi tu như vậy, mà người nào cũng tu đàng hoàng dễ thương hết á, thì mình thấy là chắc cú cỡ nào đúng không? Cho nên là thầy quán chúng của chùa sư cô là cho về thăm nhà, là về thăm cái nhà của sư huynh đó, thăm ba mẹ của sư huynh đó, coi như ba mẹ mình. Tất cả các nữ nhân trên đời là cha ta, tức là mẹ ta, tất cả nam nhân trên đời là cha ta, nên thôi thay vì về nhà mình, về nhà sư huynh mình, dễ thương không? Chứ thầy không thích cho huynh đệ về nhà. Thầy nói người nào mà về nhà nhiều á là sao? Là dễ ra đời lắm, thiệt, dướng gia đình là dễ ra đời lắm. Mình thấy gương của Đức Phật không? Phật thành Phật rồi, Phật có về nhà hoài không? Đâu có. mà đi thỉnh Đức Phật chính đoàn, ai cũng xuất gia luôn chứ Đức Phật không về. Thì cái đợt này là Đức Phật về thăm kinh thành đầu tiên đó, sau bao nhiêu năm rời bỏ cung điện và tu thành chánh giác thì Đức Phật mới về thăm. Như nào, vua Tịnh Phạn có mừng không? Cả vương quốc có mừng không? Mừng quá chừng mừng. Cho nên vua Tịnh Phạn là treo đèn kết hoa. Trong lòng vua Tịnh Phạn nghĩ sao? Con mình về giống như vinh quy bái tổ. Nghe đồn không biết ông Phật là ông gì, nhưng mà nghe nói là thành Phật là đại A-la-hán trong các bậc A-la-hán. Vậy thì vua Tịnh Phạn có hoan hỷ không? Rất là hoan hỷ và nghĩ là con mình về là rạng rỡ kinh thành. Nhưng mà Đức Phật về thì Đức Phật có đi vào cung điện không? Không. Đức Phật về, Đức Phật ngủ nghỉ tại cái gì? Nghỉ tại một cái gốc cây ở cái đầu thành đó. Rồi hôm sau Đức Phật ôm bát khất thực, Đức Phật cũng quán. Lần đầu tiên Đức Phật làm Phật đi về quê mà, Đức Phật cũng quán là ô những vị thật thời quá khứ. Lần đầu tiên về thăm nhà thì là về nhà thọ trai hay là đi khất thực? Thì tất cả chư Phật quá khứ đều sao? Ôm bát đi khất thực hết. Khất thực là sao? Khất thực tuần tự từng nhà luôn, chứ không có lựa nhà mà đi khất thực nữa. Cho nên Đức Phật làm giống như Đức Phật quá khứ, nghĩa là Ngài cũng ôm bát và tuần tự đi từng nhà khất thực như vậy. Về tới kinh thành thì sao? Vua Tịnh Phạn quá sức là bực mình đi, quá sức là xấu hổ đi. Tại vua Tịnh Phạn nghĩ là sao? Con mình là con trai, mình là thái tử, là dòng sát đế lợi. Ở Ấn Độ rất là phân biệt giai cấp. Cái giai cấp hạ tiện mới ôm bát đi xin ăn thôi. Mà thậm chí cái giai cấp hạ tiện hoặc là ngoại cấp còn không được dân cúng đồ ăn cho giai cấp cao nữa. Bởi vì sao? Người ta nói là làm ô nhiễm họ. Tức là đạp lên cái bóng của họ, họ đã phải đi đập chết cái người hạ tiện đó rồi. Chứ đừng nói mà dân nước hay là dân vật thực. Đằng này Đức Phật có phân biệt giai cấp nào là hạ tiện, giai cấp nào được cúng dường cho ta không? Phật cứ ôm cái bình bát ai cho gì ăn đó, rồi còn ăn bóc ngồi như vậy nữa. Vua Tịnh Phạn thấy xấu hổ không? Quá trời xấu hổ và mắc cỡ. Vua Tịnh Phạn bực quá đi, vua Tịnh Phạn mới nói con làm cái gì mà ô uế cả cái dòng họ của ta như thế này. Thật là không xứng đáng cho dòng dõi. Thì lúc đó Đức Phật mới bảo là đại vương, ta chỉ thực hành đúng theo cái hạnh nguyện của dòng dõi ta mà thôi. Thì vua Tịnh Phạn có hiểu không? Không hiểu. Dòng dõi ta là dòng dõi sát đế lợi mà, đâu phải dòng dõi đi xin ăn đâu, mà đâu phải đi xin ăn ở giai cấp hạ tiện được. Nhưng Đức Phật nói sao? Không, dòng dõi của ta là dòng dõi của bậc thánh, tức là dòng dõi của chư Phật nhiều đời, thì là trì bình khất thực. À, chỗ này hay không? Cho nên mới có cái câu pháp cú như nào? Hãy sống theo chánh hạnh. Chánh hạnh là cái hạnh đúng đắn của người tu. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. À, và mình biết là dòng họ Thích Ca là dòng họ sao? Nổi tiếng là gì? Rất là kiêu mạn, siêu ngã mạn và kiêu mạn. Cụ thể qua câu chuyện gì? Câu chuyện này cô kể rất nhiều lần rồi nè. Khi mà vua Ba Tư Nặc là nhà vua của một cường quốc lớn, trong khi vương thành Ca Tỳ La Vệ chỉ là một tiểu quốc rất nhỏ so với một cái cường quốc cực kỳ lớn của vua Ba Tư Nặc. Nhưng vì vua Ba Tư Nặc quy y với Đức Phật, nhận Đức Phật làm thầy, rất tôn kính Đức Phật, cho nên sao? Muốn kết cái tình giao hảo với dòng dõi của Đức Phật mà vua Ba Tư Nặc đã qua để xin cầu hôn một cô công chúa của dòng họ Thích Ca. Vậy thì dòng họ Thích Ca phải biết là như đây là một cái thiện chí và là một cái quan hệ ngoại giao rất là trân trọng đối với lại dòng dõi mình. Nhưng không, dòng họ Thích Ca rất là kiêu mạn và cố tình đánh tráo một cô nữ tỳ chứ không phải là công chúa dòng dõi cành vàng lá ngọc để gả cho vua Ba Tư Nặc. Thì công chúa này là một nữ tỳ mà có quan hệ với vua Mahanam, tức là nhà vua của dòng dõi Thích Ca, rồi sanh ra cái công chúa này. Thì công chúa này tuy là con vua nhưng có được xem là công chúa không? Không. Tại vì mẹ cô là tỳ nữ, cho nên mọi người đều xem cô chỉ là đồ tiện dân tỳ nữ thôi. Thì đem cô công chúa mà xuất thân tỳ nữ này gả cho vua Ba Tư Nặc để bỉ mặt. Mình thấy nhiêu đó là đã thấy dòng họ Thích Ca như thế nào, rất là kiêu mạn và lừa lọc nữa. Thì đây mới là nguyên nhân mà để cho mà vua Ba Tư Nặc có thiệt tình không? Thiệt tình, rất thiệt tình đi cưới, nên rất trân trọng cô công chúa này. Và cô công chúa này cũng rất xinh đẹp, về làm vợ vua Ba Tư Nặc là hạ sanh được thái tử Tỳ Lưu Ly. Và thái tử Tỳ Lưu Ly chính vì cái mối hận với dòng họ Thích Ca, khi mà về thăm quê ngoại bị Vương Tôn công tử không ngồi ăn cùng, không chơi chung, thậm chí người hầu còn lấy sữa để mà rửa cái chỗ ngồi của mình vì xem đây là không đối với ở vương quốc của vua Ba Tư Nặc. Thì thái tử Tỳ Lưu Ly là một thái tử rất là cao trọng, rất là danh giá, nhưng về lại quê ngoại thì thái tử là coi như một tiện dân, một người hạ cấp luôn. Tại vì người ta đánh giá là mẹ của thái tử là tỳ nữ thì thái tử này không xứng đáng là dòng dõi cao sang quý tộc. Chính vì cái mối hận bị làm nhục như vậy mà sau này thái tử Tỳ Lưu Ly đã dẫn binh mà tàn sát toàn bộ dòng họ Thích Ca, không một ai sống sót. Mà mình nhớ câu chuyện trong lịch sử của Đức Phật kể đúng không? Thì qua đây mình thấy là dòng họ Thích Ca có phải là dòng họ rất là kiêu mạn không? Mà khi Đức Phật về mà ôm bát khất thực như vậy thì Đức Vua Tịnh Phạn có dễ dàng chấp nhận được không? Không. Vậy có dễ độ không? Không, khó độ lắm quý vị. Người tu á, người ta nói câu gì? Bụt nhà không thiên, đúng không? Đức Phật có thể quy y cho vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La là những quốc vương rất là hùng mạnh, và những vương quốc rất là lớn và giỏi giang. Nhưng mà để mà độ cho dòng họ Thích Ca có dễ độ không? Bởi vì trong mắt của những vương tôn quý tộc ở đây thì Đức Phật Thích Ca vẫn là thái tử bình thường thôi. Nên khó độ lắm. Và vì vậy trong kinh có kể là Đức Phật đã dùng thần thông để hóa ra một cái cây cầu trên không, mà cây cầu này làm bằng 7 báu châu báu ngọc ngà vô cùng nhiều ở trên không trung như vậy. Và Đức Phật đi qua đi lại trên không trung trên cái cây cầu 7 báu đó. Sau đó toàn bộ cây cầu này đã hóa thành mưa châu báu rơi xuống cả dòng họ này. Thì lúc đó mọi người mới cảm thấy là bái phục á, tâm phục khẩu phục với thần lực của Đức Phật. Và sau cái chuyến về thăm quê hương này thì Đức Phật đã độ cho gần hết Vương Tôn công tử dòng họ Thích Ca đi xuất gia, và độ rất là nhiều cho Vương Thành Ca Tỳ La Vệ. Thì ở đây cô nhắc lại cái câu chuyện mà liên quan đến cái tích truyện Kinh Pháp Cú này để mình có thêm một chút xíu dữ liệu song song với lại nội dung của bài kệ ha. Chứ mà nội dung của bài kệ không sợ mọi người buồn ngủ. Ở đây cô giải thích thêm một chữ khó ở trong này thôi, đó là chánh hạnh. Chánh là chân chính, đúng đắn, hạnh là cái nết hạnh, cái đức tính. Vậy thì chánh hạnh ở đây căn bản đối với Phật tử tại gia đó là mình phải sao? Giữ năm điều đạo đức cho tốt, đúng không? Mình phải giữ năm điều đạo đức cho tốt. Ai mà chưa nghe năm điều đạo đức này thì phải nghe lại bài giảng ngũ giới và thập thiện nghiệp của sư cô nha. Giảng rất là kỹ về những cái năm điều đạo đức này. Cái người khôn ngoan thì mình phải biết quản trị cái bản thân mình cho tốt. Cô nói rồi, người mà khôn ngoan không phải là người nhìn thấy cái lỗi của người khác để chỉ trích lỗi của người ta, mà cái người khôn ngoan là người phải biết tự quản trị thời gian cho bản thân mình. Đừng có viện cớ bẩn mà quên chăm sóc cái đời sống tâm linh cho mình. Ở đây cô thấy rất nhiều người nhé, cứ hay nói là con bận cái này, con bận cái kia, thôi sư cô ơi để mai mốt bớt đi, chứ giờ con là công ty tăng ca phải làm kiếm tiền này nọ, hoặc là hôm nay có đám, có tiệc, có lễ, có nghĩa gì đó, cứ đủ thứ lý do để sao? Để mình không công phu, không công quả, không đến chùa tu tập luôn. Đến khi mà nghịch cảnh đến thì mới bắt đầu chạy đến kêu sư cô, gọi là sao? Gặp chuyện đáo đầu. Khi mà bình thường là mình không có chịu tu, mà mình gặp chuyện đáo đầu rồi thì mình mới chịu quay về với Đức Phật. Đa phần 90% mà đến gặp sư cô tư vấn là khi gặp thất bại, thất chí, bất như ý, hoặc có cái chuyện gì bất chắc trong cuộc sống mới chịu đến để tư vấn và quỳ lại Đức Phật. Còn bình thường mà ngon lành cành đào là không thấy đến chùa luôn. Ghê không? Cho mình khi mà đối diện nghịch cảnh khó khăn thì mình thấy lúc đó là cái phước của mình nó sắp cạn rồi, đúng không? Mà còn cái lúc mà mình còn phước á, mình không có chịu gieo thêm, mình không có chịu bồi thêm, mình không có chịu trau dồi đời sống tâm linh mình thêm. Mình chờ cho tới khi mà mình thất bại đủ đường rồi, tai nạn khắp chốn rồi, lúc đó là cái dấu hiệu cái phước mình nó suy quá rồi. Thì mình mới quay lại, mình lạy Phật đâu được, ba lạy cúng Phật được nãy chuối xong, nói sao Phật không có gia hộ cho con gì hết đó, con lạy Phật thành tâm lắm trời, con cúng bái mà sao Phật không gia hộ, trong khi mình làm ác cả đời, mình lạy Phật có ba lạy thôi, chứ mình nói Phật không gia hộ cho mình tu ít mà mình muốn hưởng nhiều không à, cái này không được ha. Chưa kể là cô nói bình thường mà mình không giữ cái thời khóa công phu cho tốt á, không phải chỉ có quý thầy quý sư cô mới giữ thời khóa công phu, quý Phật tử cũng phải có cái thời khóa tu tập, nghe kinh, ngồi thiền, niệm Phật cho riêng mình. Tại sao? Cái này nó giúp cho mình mở được cái tuệ giác. Thì khi đối diện với nghịch cảnh, tại sao có người bị lừa, có người không bị lừa? Tại sao có người á là thấy cái này người ta né, còn có người là thấy cái bẫy đó người ta vẫn đưa chân vào? Tại sao thấy một cái mối quan hệ này, một cái người này có vẻ là trăng hoa và không chung thủy, người ta né từ đầu? Nhưng tại sao có những mối quan hệ biết là người ta không chung thủy, biết người ta trăng hoa, biết người ta có vợ có chồng vẫn đâm đầu vô? Cái này có phải là do mình không đủ tuệ giác để mình nhận ra vấn đề đúng sai để mình chọn lựa không? Rồi sau khi mà mình rơi vào cái quả xấu do chính cái nghiệp xấu mình gây nên thì mình lại không đủ dũng khí để vượt qua nữa. Tại bình thường mình có tu tập đâu. Thế là khi bất trắc xảy tới là cái dạng thứ hai gọi điện cho sư cô là bây giờ con bế tắc lắm, bây giờ con tuyệt vọng lắm, con chỉ muốn tự tử thôi. Nhiều cuộc điện thoại gọi tới nửa đêm là khóc một trận long trời lỡ đất đòi đi tự tử rồi mới nói nguyên nhân. Tức là sao? Gặp chuyện mình không có đủ dũng khí và bình tâm để mà mình vượt qua. Là do bình thường mình không có huân tập những cái hạt giống chánh niệm. Mình đến chùa tu tập, nghe kinh, hành thiền là đời sống tinh thần mình thêm phong phú, vững chãi. Mình chế tác được bình an và tuệ giác cho chính bản thân mình. Ngoài ra sao? Mình còn thân cận thiện tri thức để sách tấn nhau cùng tu tập, phải không? Bây giờ không đến chùa được, ngồi nghe pháp với sư cô, ngồi tụng kinh với sư cô, ngồi nghe sư cô đọc kinh thôi. Mình cũng thấy là mình cái giờ đó mình được healing, đúng không? Mình được làm mới mình được tiếp thêm năng lượng lành, mình được sách tấn tu tập thêm. Chứ còn mà mình cứ buông lung hoài, rồi đời tu mình về đâu, phải không? Phước mình nó cạn, nghiệp mình nó dày, rồi tới hồi mà quả báo xấu nó đến là mình đòi mình bế tắc thôi. Chưa kể là trong ứng xử bình thường mình cũng không có được cái tuệ giác nữa quý vị. Ở đây chính bản thân sư cô cũng gặp trường hợp đó luôn á, chứ không phải là nhìn thấy ai đâu. Mình nhân danh gia đình để mình làm khổ nhau dữ lắm. Mình nhân danh tình yêu thương để mình làm khổ cái người thương mình dữ lắm. Mình nói là người đó là hàm hồ, hung hăng, hung dữ, không có chịu nghe mình. Ủa sao thấy đi chùa tụng kinh niệm Phật mà dữ dằn quá, hung hăng quá, không chịu lắng nghe mình. Trong khi đó chính bản thân mình đã nhân danh là người thương, người thân của người đó để ép người ta phải nhồi nhét những cái tư tưởng cá nhân của mình cho cái người đó. Mà người đó họ đã cầu cứu rồi, họ đã giơ cờ trắng rồi, là bây giờ dung lượng trái tim em không chứa nổi nữa. Bây giờ em không đủ nhẫn lực từ bi để em ngồi nghe chị nói nữa. Em không còn muốn nghe thêm được nữa. Người ta đã hết sức chịu đựng rồi. Mình vẫn cố gắng nói cho bằng được, nói cho hả lòng hả dạ mình, nói cho được cái đã cái nư của mình. Thì đối phương có còn chỗ chứa không? Như giọt nước tràn ly. Họ không còn chỗ chứa nữa rồi. Thì họ bật lại thì bắt đầu mình chửi. Ủa sao đi chùa mà hung hăng hàm hồ dữ dằn vậy? Trong khi mình không nhìn lại, chính mình đã đẩy người ta đến cái phản ứng hung hăng hàm hồ đó. Phải không? Và mâu thuẫn gia đình nó xảy ra từ đây. Cho dù là người thân, người thương của nhau, cũng không có quyền ép buộc người đó phải làm theo ý mình, phải nghe lời mình nói, phải ứng xử như mình muốn. Đúng không quý vị? Mỗi người là một tiểu vũ trụ riêng. Người ta có những cái suy nghĩ, những cái tâm tư, những cái chịu đựng, những cái trăn trở, những cái khổ sở, những cái đè nén mà không nói được cùng với ai. Và người ta có suy nghĩ cá nhân không? Lúc ví dụ mình thấy cái hành động đó là không hợp lý đi, mình có thể tùy nhân duyên để mà mình khuyên giải. Nhưng khi người ta đang không đủ thời gian và nhẫn lực để lắng nghe mình thì mình phải biết im. Chứ không phải mình lấy cái quyền làm cha, làm mẹ, làm chị, làm anh để mà mình nhét chữ vô đầu cái đối phương đó. Rồi khi người ta phản ứng ngược lại cái mình chửi, mình nói là nói mà nó không chịu nghe, cứng đầu khó dạy, hung hăng dữ dằn như vậy. À, đây là mâu thuẫn gia đình nó xảy ra đó. Giờ mình thấy cái này là do sao? Do bình thường mình thiếu cái tuệ giác, mình thiếu cái huân tu, mình không có đủ cái bình an nữa. Cho nên mình chỉ muốn người ta nghe mình nói chứ mình không nghe người ta nói được. Mà mình thì đi chửi ngược người ta. Bữa cô nói làm sao? Cô nói cái người mà hay chê bai người khác cái lỗi lầm gì á, là cái người đó có cái lỗi lầm đó nhiều nhất. Cái người mà hay chửi người khác nhỏ đó sân si là sao? Chính cái bản thân người đó sân si vô cùng. À, tại sao sân si vậy? Tại cái bản thân người đó cũng sân si và đâu có đủ nhẫn lực để lắng nghe đối phương đâu. Cho nên khi đối phương không chịu nghe mình nữa thì sao? Mình sân ngược lại. À, thấy không? Mỗi ngày con dành ra 15-30 phút để tụng kinh chú Đại Bi ạ. Ờ, đó, hay đúng không? Rồi, cô khuyến khích quý Phật tử, qua đây mình thấy rằng cái việc mà mình tập cái tập khí hàng ngày của mình nó quan trọng. Không phải là tới tháng, tới tuần mới lên chùa, mới công phu, công quả cùng quý thầy, quý sư cô. Mà mỗi ngày ở nhà mình phải giữ thời khóa cho riêng mình. Cái này nó rất là quan trọng. Khi mà mình có được cái định lực cho riêng mình mỗi ngày rồi, cái nhìn mình nó sáng trong, tuệ giác mình nó mở ra, đủ dũng khí khi mà quả báo xấu đến, vui vẻ, đủ bản lãnh để mà tiếp nhận. Khi quả báo thiện nó đến, vui vẻ hưởng quả bình thường. Đó mới là bản lĩnh của người công Phật. Đó mới là sống theo chánh hạnh hen. Chứ bình thường mình không có lo hướng Phật, mình không có lo giữ đạo đức, mình không có lo vung bồi cho cái đời sống tâm linh của mình. Như cái cây, cái hạt giống mình gieo xuống, mình không tưới phân, tưới nước, bón phân gì, nó cũng không thể trổ quả được, đúng không? Nè, muốn có hoa trái ngọt lành của sự an vui, của sự định tĩnh, của sự tu tập thì phải chăm bón mỗi ngày nha. Rồi, mình tiếp theo câu 170. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Câu 170 này là có liên quan đến 500 vị tỳ kheo chứng quả. Thì 500 vị tỳ kheo này là sau khi xuất gia thì nhận cái đề mục quán chiếu và tu tập, mà tu hoài thì không có chứng thánh, cho nên nản quá, nghĩ thôi chắc mình tu không có trúng pháp rồi, thôi bây giờ đến xin Đức Phật để xin cái đề tài tu khác. Thì 500 vị này mới rủ nhau về đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc đó trời đang mưa, thì khi mà đứng ở ngoài tinh xá thì thấy cơn mưa nó rớt hạt xuống, thì có những cái bọt nước á, nó nổi lên trên mặt nước rồi nó tan ngay. Cái bọt nước nó nổi lên rồi nó tan ngay như vậy. Thì trong đó có một vị tỳ kheo nhìn cái bọt nước đó và thấy nè, cũng như cái bọt nước này, cảnh đời như huyễn mộng vậy đó. Mình thấy cái bọt nước nó tan rồi nổi lên rồi tan ngay, thì đời này cũng vô thường, các pháp đều vô thường. Và ngay quán chiếu cái này thì ngộ được lẽ thật và chứng thánh. Thì ở đây mới thốt lên bài kệ này. Khi mà vào thưa Đức Phật là đã chứng thánh hết rồi, thì mới Phật mới dạy bài kệ này ha. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, tức là vạn pháp nó như cái bọt nước tan hợp á, mọi thứ do duyên hợp thì cũng do duyên tan. Thì quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Câu này khó hiểu phải không? Thần chết không bắt gặp là sao? Không phải là cái người chứng thánh là không có chết. Mà ở đây là sao? Ý là mình làm chủ được sanh tử. Cái người chứng thánh thì tùy duyên, có thể muốn nhập vô dư y niết bàn hay là hữu dư y niết bàn đều được. Có người họ chứng thánh xong hết duyên thì họ nhập vô dư y niết bàn, tức là họ vào niết bàn luôn, không độ sanh nữa. Nhưng mà có người nhập chứng thánh quả rồi vẫn nhập hữu dư y niết bàn, tức là lưu lại cái thân này để có thể hoằng pháp độ sanh. Nhưng mà rồi vì còn thân tứ đại có chết không? Có chết. Nhưng mà có khổ vì cái chết không? Không khổ. Tại vì mình đã biết được cái cảnh giới sanh thú tiếp theo của mình ở đâu chưa? Biết rồi. Cho nên mới nói là thần chết không bắt gặp, chứ không phải nói người chứng thánh là người không chết. Không có ai mà không chết nha. Ở đây cô muốn giảng thêm một chút, đó là chúng ta không phải nhìn thấy cái bọt nước này rồi bất mãn rồi thoái chí, hồi ơi cái gì cũng vô thường, vậy thôi con nỗ lực, con cố gắng, con tu tập để làm gì nữa, thôi khỏi đóng góp cho tha nhân gì luôn đi, sống nay chết mai thôi, giờ con sống bình yên, con cho khỏe đi. Không phải cái tư tưởng đó. Cái đó là đoạn kiến nha. Đó là đoạn kiến, tức là chấp chỉ có đời này không có đời sau, nên cái việc lành không muốn làm, cái việc ác thì cứ tha hồ làm, là không phải. Ở đây Phật dạy cho mình nhìn thấy vạn pháp là vô thường, để thấy cái cuộc sống này nó chỉ là huyễn ảnh thôi, để đừng có quá đau thương khi mà điều bất như ý nó xảy đến mình, đừng quá ngã mạn tự cao khi mà cái việc như ý nó xảy đến. Ở đây là trụ được cái tâm gì? Tâm xả. Nghĩa là thấy cái vô thường đó để biết rằng cái niềm vui này nó cũng không thường. Cho nên khi mà cái việc thành tựu như ý nó đến mình đừng có quá ngã mạn tự cao, tự cho mình là giỏi, là phước báo đầy. Tại vì sao? Cái phước hữu lậu này rồi nó cũng tan. Và cũng như vậy, khi cái điều bất như ý nó xảy đến thì mình cũng không có quá khổ sở. Tại vì mình biết cái nỗi đau này, cái chuyện buồn này nó cũng sẽ trôi qua thôi, phải không? có tan là có hoại, đó là bản chất của các pháp. Thì khi mình nhìn thấy được cái này, mình giảm được cái chấp thủ và chấp ngã, mình có thể giữ được cái trái tim lành lặn mà đi qua những cái tổn thương của cuộc đời, như là mình mang đôi giày cỏ để mình không có bị đạp gai trên những cái chặng đời mà khúc khuỷu mà mình phải đi. Mình đã đến cái cuộc đời này rồi á, không có ai mà nhẹ nhàng ra đi mà không bị một bài học gì đâu quý vị. Đời nó cũng dập cho tả tơi. Người tu đừng có nói thấy vậy mà an yên, dạ không có. Người tu thử thách còn trăm bề, tại vì người tu đi ngược dòng đời, cho nên còn khó khăn, trở ngại, chướng duyên hơn rất nhiều. Thì mình phải thấy được vạn pháp nó là vô thường, để mình không kiêu mạn, để mình không thoái lui, để mình giữ cái tâm bình thường mà mình đi qua được giông bão của cuộc đời ha. Đây là cái ý mà Đức Phật dạy mình khi mà quán pháp vô thường ha. Chứ nói thiệt á, không có cái gì mà vừa ý mọi người hết á. Mình không có làm gì mà ai cũng khen, ai cũng thương hết đâu quý vị. Cho mình thấy Phật tử mình xung quanh á, cô là cô dẫn Phật tử đi thập tự đó, hành hương 10 chùa đó, là nghe nhiều lắm. Đến cái chùa nghèo á, đến cái dẫn đi cái chùa mà nghèo á, chùa lụp xụp, chùa nhỏ, thì nói chắc quý thầy với sư cô ở đây tu không có đàng hoàng, không có phước hay sao á, hộ pháp Long Thiên mới gia hộ chùa gì đâu mà thiếu thốn nghèo quá. Dắt đến cái chùa lớn á, chùa mà có cơ sở lớn, già lam hưng thịnh á, trời ơi tu hành gì mà cái chùa bự vậy, chùa to Phật lớn. Hồi xưa là Đức Phật đâu có chùa chiền gì đâu, giờ quý thầy này sung sướng quá, thôi chùa giàu quá đừng có cúng nữa. Tức là sao? Chùa giàu mình cũng chê, chùa nghèo mình cũng chê. Rồi cái vị thầy tăng mà hảo tướng phương phi, mình nói trời ơi tu hành rồi mà còn châu chuốt dữ quá. Xong mình gặp một vị mà sống theo hạnh đầu đà, không trâu chuốt mấy ốm o, thì mình nói trời ơi tu hành kiểu gì mà không có hảo tướng gì hết trơn vậy à? Nhìn cái tướng là thấy không có phước rồi. Nói chung kiểu gì mình cũng nói được hết á. Mình không có bao giờ mà giữ nguyên cái tâm chính giữa hết á, mà mình sẽ đánh giá thị phi, hơn thua phải trái đủ chuyện hết. Thì cuộc đời cũng vậy, mình có nỗ lực cỡ nào thì trong mắt của người khác á, mình cũng sẽ đủ thứ lầm lỗi và đầy thứ xấu xa. Cho nên biết như vậy để mà mình không có bị quá dao động bởi ngoại cảnh hen. Rồi mình qua cái câu này nữa rồi mình ráng nghĩ nha, chứ sư cô cũng hết nói nổi rồi. Câu 171: hãy đến nhìn đời này như xe vô lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Mỗi lần đọc tới chữ ngu, chữ trí là cô sợ lắm nha. Hôm qua các em phụng sự viên cũng mới chụp hình comment ở trên bay sẽ gửi cho sư cô, khoe sư cô là ai đó chửi sư cô là tu hành rồi mà nói người ngu người khôn gì ở đây. Ý là nói sao sư cô tu mà khẩu nghiệp và dám mở miệng chửi người ta người ngu. Thì cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, nguyên cái kinh Pháp Cú nó có nguyên một cái phẩm ngu, nguyên cái bài kệ nào cũng có chữ ngu trong đó. Chữ ngu trong nhà Phật có phải là chửi người ta không quý vị? Cô giảng cái chữ ngu này suốt một giai đoạn dài rồi, trời ơi mấy làm ơn ai đó gửi giùm cái link cho người ta chịu nghe. Mỗi lần mà đụng đến chữ ngu, chữ trí ở trong kinh đó là cô mắc cười thế nào mà ai nghe ba chớp ba nhán cũng vô nói sư cô khẩu nghiệp tiếp nữa nè nha. Thành ra cái chữ ngu với trí này á, cô nói lại một lần nữa, người ngu ở trong nhà Phật á, là người không thấy được lẽ thật của các pháp, không tin nhân quả, không thấy được duyên khởi, không thấy được chân lý. Cho dù là tiến sĩ, là học giả, là thạc sĩ, là cử nhân, là nhà bác học, Phật cũng dạy người ngu như thường. Tại sao? Cho dù có tốt nghiệp đại học Harvard ra đi nhưng mà không tin nhân quả, không thấy lẽ thật các pháp, thì trong con mắt của người tu hành có phải là người trí không? Sao trí được? Còn mình thấy á, lục tổ Huệ Năng đó, có biết chữ nào không? Đâu có biết chữ gì đâu. Đọc bài kệ mà nhờ người ta viết giùm, chứ bản thân mình cũng không biết chữ nữa. Nhưng mà có Phật lại phải bậc đại trí không? Cho nên cái trí với cái ngu ở trong nhà Phật á, không phải là chửi là thất học hay là ngu dốt, mà là chửi cái người mà đang chỉ cái người gì? Cái người vô minh và cái người đã có trí tuệ nha. Mấy người đó tự ái ác cô, à, mấy người đó tự ái, ai mà biết. Cô đâu có bao giờ mà chửi ai đâu. Trong kinh thì cô đọc kệ vậy thôi, cứ thấy ngu với trí là vậy. Bây giờ ở đây mình thấy xe vua lộng lẫy, hôm trước có cái bài xe vua cô giảng một lần rồi ha. Giống như xe của các tổng thống bây giờ mình thấy là xe xịn nhất đi, xe đắt tiền, xe cao cấp, xe sang trọng, rất là lộng lẫy đúng không? Nhưng mà sao người có trí thì không bao nhiêu giờ đắm nhiễm. Tại vì sao? Dù đẹp đẽ, lộng lẫy, quý giá cỡ nào thì nó cũng chỉ là pháp vô thường thôi. Phải không? Nó cũng chỉ là pháp vô thường thôi, nó cũng có hoại thôi. Vậy nó có phải là chân lý không? Không phải là chân lý. Vậy thì mình có cần phải đạt được nó bằng mọi giá không? Đâu cần đâu. Cho dù có đẹp, lộng lẫy cỡ nào rồi cái xe đó nó có cũ, có xấu không? Xấu ha. À, cho nên ở đây mình thấy là có cái câu kệ này. Mà không chỉ cái xe thôi, trong câu kinh nó chỉ trong câu kinh chỉ nói tới cái xe thôi. Nhưng mà có phải cái xe mới cũ không? Cái gì mà không cũ? Phải không? Cái gì cũng cũ hết á. Mọi vật chất ở đời là phương tiện để chúng ta sống thôi, chứ cái gì nó cũng cũ hết á, chứ không thể nào mà không cũ được hết á. Có nhiều cái nó cũ nó thành đồ cổ thì nó quý. Nhưng mà cho dù cái đồ cổ đi chăng nữa rồi ngàn năm sau nữa nó có còn không? Rồi nó cũng hoại thôi, phải không? Vậy cho nên mình thấy vậy, để mình đừng có quá lệ thuộc, mình đừng có đánh mất mình vì chạy theo cái vật chất vô thường. Thậm chí trong cái thời buổi vật chất cô sống ở cái xã hội tư bản chủ nghĩa này, cô sống ở cái xã hội mà cái sự phát triển kinh tế nó rất là khủng khiếp, nó phát triển nhanh tới độ mà đánh rơi luôn những cái giá trị đạo đức ở lại phía sau đó quý vị. Cho nên cô có thấy thậm chí có thể là vì cái vật chất đó mà chà đạp và gây tổn thương cho người khác chỉ để thỏa mãn cái dục vọng sở hữu thôi. Cái này là có. Điều này là sao? Mình thấy người ta không có trí. Giờ không dám nói chữ ngu nữa, sợ ai đó vô nghe bà chết bà nhán chửi rồi cô tiếp. Nhưng mà mình nói rõ ràng, có trí không? Không có trí. Vì thỏa mãn cái dục vọng sở hữu, những cái pháp nó rất là vô thường mà mình có thể chà đạp, gây tổn thương, gây nghiệp xấu, thậm chí với cả những người thân yêu mình. Có cần thiết không quý vị? Không. Quý vị biết không, ở đây người ta đánh giá con người qua ngoại hình, qua quần áo, qua giày dép, qua đồ hiệu dữ dội lắm. Hồi đó cô chưa có đi tu đó, cô đi làm ở trong cái tập đoàn tài chính ngân hàng cũng lớn lắm ở Hàn Quốc này. Thì hình như lâu rồi á, cô có kể một lần rồi sao á. Tức là lúc mà buổi trưa, tức là buổi sáng đi làm thì ở đây là ở trong công ty á là ăn cơm cùng với nhau. Cho nên ăn cơm trưa xong á, đánh răng, súc miệng xong thì các chị em phụ nữ thì hay vào trong nhà vệ sinh nữ để trang điểm lại. Tức là mình phải đánh phấn lại sơ sơ, mình phải dặm son môi lại sơ sơ. Thì sư cô cũng giống như mọi người thôi, thì cũng ăn cơm xong đánh răng rồi trang điểm lại. Thì lúc mà cô lấy một cái hộp phấn trang điểm của mình ra để trang điểm á, thì một cái chị Hàn Quốc á, làm chung phòng á, chị mới nhìn liếc qua cái hộp phấn trang điểm của sư cô. Xong cái chị nói cô là, ôi em cũng xài cái này nữa ha. Đúng rồi đó, cái này mới là đồ xịn nè. Hồi ơi em biết xài ghê, đúng là có mắt nhìn ghê. Cái tự nhiên cái thân như mình hẳn lên. Tự nhiên lúc đó cô không thấy, cô lúc đó cô chưa có giác ngộ gì ghê gớm đâu nha. Tại vì mình cũng là sinh viên ra trường, mình nỗ lực học tốt nghiệp cho trường danh tiếng, rồi mình cũng nỗ lực vào tập đoàn danh tiếng thôi. Đó. Cái là xong, nhưng mà cô cũng không có giác ngộ gì các pháp vô thường nhé. Nhưng mà tự nhiên cô có một cái trỗi lên trong lòng mình là, ủa nếu như hồi nãy là em không xài cái hộp phấn trang điểm này thì chị có đánh giá em tốt không? Hay là ví dụ như là cô xài một cái hộp phấn trang điểm của Việt Nam hoặc một cái loại bình thường phấn nụ gì đó chẳng hạn đi, thì là cái giá trị con người cô nó tuột xuống hả? Hay là chỉ có xài cái hộp phấn trang điểm xịn này thì cô mới trở nên xịn hả? Đúng không? Tức là sao? Họ đánh giá con người không phải qua bản chất và năng lực và giá trị thật sự của con người đó, mà họ đánh giá con người qua cái gì? Tài sản vật chất mà họ sở hữu. À, khủng khiếp không? Rồi cô hồi đó cô thấy có, tại vì mình đi làm bên marketing cho nên là mình rất là phải đi giao tiếp với nhiều người. Rồi có nhiều đối tượng, ví dụ mình đến mình gặp thôi là mình thấy cái scan, ánh mắt của họ scan liếc và từ đầu đến chân mình là coi mình mặc đồ áo, quần, giày, dép, váy, vóc, túi xách của mình là hàng hiệu cỡ nào, rồi nước hoa mình xài là cỡ nào, rồi đánh giá mình đi xe loại nào. Ồ, cô nhìn thấy những cái đó đó quý vị, cô rất là không có thấy là đúng đắn đâu nha. Dù là khi đi làm thì cô phải thích nghi, và cô phải ăn bận như vậy, phải sắm sửa như vậy. Nhưng mà trong sâu trong lòng mình thấy đây là một cái rất là sai lệch trong xã hội. Những đứa nhỏ ở bên này đó, nó học lớp cấp 2, cấp 3 thôi mà quen bạn trai là phải tặng cho một cái túi sách hoặc cái ba lô hàng hiệu nó mới chịu quen. Mà quý vị biết cái túi sách, cái ba lô hàng hiệu không có cái nào dưới 3.000 đô hết trơn hết đó. Cho dù xăng xeo cỡ nào đi thì cái mấy đứa học sinh cái tuổi đó có làm gì ra tiền không? Mà đứa nào cũng đeo cái ba lô hàng hiệu hết á. Mà không phải một cái ba lô, ở đây mấy chị Việt Nam mà ở Hàn Quốc là phải công nhận cho sư cô không? Bây giờ nó là một set, nó bên trong cái ba lô nó là cái túi nhỏ nó kèm theo cái đồ chìa khóa, nói chung nó là một set luôn, bao nhiêu là tiền. Mà mình không sắm cho con mình được như vậy ha, là bắt đầu nó chia rẽ, quặng ta si kinh ta, tức là nó tách biệt ra luôn, nó không chơi với mình nữa. Vậy đó, cho mình thấy có cần thiết không? Không ha. Kể cả xe vua đẹp lộng lẫy như xe tổng thống và tất cả các pháp nó đều là vô thường thôi. Có sanh rồi có hoại. Mình thấy nó là cái phương tiện. Phương tiện để cho mình sao? Mình sinh sống ở đời và mình có thể làm được nhiều cái việc thiện lành. Chứ mình không phải thấy đó là mục đích để mình tiến tới được. Nhen. Rồi. Còn câu tiếp theo. Câu tiếp theo là câu chuyện về Angulimala. Thôi mình để bữa sau mình học nha. Sư cô định ráng mà chắc ráng không nổi. Tại vì câu 172, 173 là hai câu này đi kèm với nhau thêm tích truyện của ngài Angulimala nữa. Thôi để bữa sau mình học tiếp ha. Quý vị hoan hỷ giùm cô nha. Đúng rồi, chị nào trả lời đây? Chị này ở Hàn hả? Con không cảm thấy vui khi mỗi sáng dậy phải trang điểm để đi làm, nhưng không trang điểm mọi người nhìn mình với ánh mắt khác. Đúng rồi đó, hồi đó cô ha, cô rất là không thích trang điểm, không biết sao á, là mình không phải xê xua lắm đâu. Hôm nào mà cô không trang điểm đi làm á, là phải nói từ sáng tới trưa thôi là phải vô trang điểm liền à. Tại mệt quá đó, trả lời mệt quá đó. Người nào đi ngang qua, ủa em bệnh hả? Ủa hôm nay có chuyện gì hả? Ủa em chia tay bạn trai hả? Đủ chuyện hết á. Mà mình không có gì hết, chỉ là mình không thích trang điểm thôi. Mà mình trả lời hồi mình mệt quá, mình phải vô trang điểm cho rồi đi. Bớt nói, đừng quan tâm đến em nữa. Ý kiểu là trời bớt quan tâm với em. À, cho nên mình thấy mấy cái này nó cứ phù vô sao. Thôi mình là con Phật thì mình sống tùy duyên thuận pháp. Chỗ nào mình thấy là mình cần phải trau chuốt ngoại hình thì mình cũng trau chuốt ngoại hình, nhưng mình biết đó cũng chỉ là phương tiện. Chỗ nào mà mình đi chùa mình thấy mình trang nghiêm cho đạo tràng thì mình không có sức nước hoa, mình tắm rửa sạch sẽ, cột tóc gọn gàng, áo tràng trang nghiêm, như vậy là đạo tràng mình thanh tịnh. Ở đây cô nhắc cho quý Phật tử một câu cuối của sư ông Thanh Từ mà sư cô rất là nhớ và rất là ấn tượng luôn. Tức là sư ông Thanh Từ dạy mình như nào, cái đẹp của người tu á là cái đẹp cho người ta sanh cái tâm muốn tu. Tức là quý Phật tử nhìn có nhiều sư thầy, sư cô, mình nhìn người ta không có trang điểm, không có trang trí lộng lẫy, nhưng mà mình nhìn rất là mến, rất là hảo tướng, và mình sao? Mình khởi phát cái lòng muốn tu. Giống như ở đây cô thấy quý thầy, quý sư cô Hàn Quốc là rất là đẹp luôn. Phải nói chữ đẹp là sai rồi, phải dùng chữ hảo tướng. Nhưng mà phải nói là mấy đứa sinh viên trường cô, trường Đông Quốc nè, nó nói là Cốt Bồ Tha Sư Niêm á. Mình nhớ không? Cốt Bồ Tha Nam Cha, tức là cái cụm từ mà chỉ cho trai đẹp hơn hoa ở Hàn Quốc. Nhưng mà các bạn trong trường cô nói là sư còn đẹp hơn hoa nữa, tức là Cốt Bồ Tha Sư Niêm. Rồi Sư Niêm đẹp khủng khiếp quý vị. Chứ mình nhìn là mình sao? Mình khởi cái tâm tu, mình thấy thầy có hảo tướng trang nghiêm, mình phát lòng tu tập. Đây là cái đẹp mà người tu cần hướng tới. Còn ngược lại người đời là cái đẹp gì? Cái đẹp gợi dục. Đây là chữ của sư ông Sanh Thanh Từ dạy nha. Tức là mình thấy có rất là nhiều người rất là đẹp, nhưng mà cái đẹp đó để đối phương khởi cái dục vọng muốn chiếm hữu và muốn phạm có những cái mối quan hệ khác, thì đây là cái đẹp gợi dục. Đó là cái nguyên nhân mà đây là cõi dục giới đó. Ái bất trọng bất sanh ta bà. Ái là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Mà cái ái này từ cái dục nó khởi lên. Vậy thì mình tu, mình sẽ thấy là sao? Mình thấy là mình cần trang nghiêm cái thân tướng của mình sao cho đó là cái nét đẹp mà khởi tu. Người ta nhìn mình, người ta thấy lòng thanh tịnh lại, thấy có niềm tin với chánh pháp. thấy có sự tin tưởng trong cái việc tu tập thân cận gần gũi học pháp, chứ không phải thấy để khởi lên cái dục vọng chiếm hữu và sở hữu. Vậy đây là một cái câu để cô kết thúc cái bài pháp thoại ngày hôm nay mà sư cô cũng được sư ông Thanh Từ dạy và nhớ tới bây giờ. Thì giờ cô nhắc lại cho quý Phật tử nhớ ha. Hôm sau, tuần sau là mình có khóa tu ở Busan, chùa Newon Trọng Sa, và 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc cũng là 12 giờ trưa giờ Việt Nam ha. Mình cũng sẽ có một tiếng đồng hồ và cô sẽ giảng tiếp phẩm thế gian cho xong phẩm kinh này, được không ạ? Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, tinh tấn tu học kể cả khi dịch bệnh ha. Nhất là quý Phật tử ở Hàn Quốc với sư cô thì sao? Ráng nha, ráng chịu khó nghe. Ở Hàn là mình á, là mình khó tu hơn xí. Lý do là sao? Chủ nhật mình hay bị tăng ca nè, hôm nào không tăng ca thì phải đi đám tiệc nhiều, đúng không? Thôi mình ráng cố gắng nỗ lực có 1 tiếng đồng hồ học pháp cùng nhau, và mỗi ngày mình phải dành ít nhất là từ 30 phút đến 1 tiếng để nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của mình nha. Ai niệm Phật thì ngồi niệm Phật, ai ngồi thiền thì ngồi thiền, ai tụng kinh thì tụng kinh, không niệm Phật tụng kinh ngồi nghe pháp được không? Được nha. Rồi thôi, sư cô kết thúc pháp thoại ở đây. Kính tri ân đại chúng, cả đại chúng online trên Facebook. Trưa nào cái giờ buồn ngủ này mà cũng vài trăm người vô coi, cũng thấy cảm ơn lắm luôn. Tri ân đại chúng trong Zoom đã rất là hỗ trợ. Và tri ân Tam Bảo ha. Thôi mình niệm Phật hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.